Ở bên cạnh Doanh Thừa Phong, Lâm Phong đem tấm thuẫn để trước mặt. Hắn nửa quỳ nửa ngồi chắn ở phía trước, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, hắn quát lớn một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức xuất hiện một tầng sương mù. Tầng sương mù này nhanh chóng lan ra, bao phủ lấy hai người bọn họ. Sắc mặt Hồ Chánh Đức thoáng thay đổi, hai chân hắn nhanh chóng di động, dùng tốc độ nhanh nhất lui lại phía sau. Sau khi nếm một lần đau khổ, hắn vừa nhìn thấy thủy vụ thế giới thì lập tức giống như chim sợ cảnh cong. Chẳng quá, khiến cho hắn yên tâm chính là, phạm vi khuếch tán của màn xương này cũng không phải là rất lớn, xa xa mới đạt tới dự liệu của hắn. Dùng Doanh Thừa Phong làm trung tâm, tầng xương này bao phủ phạm vi 5 trượng, sau đó không tiếp tục khuếch tán ra ngoài nữa. Hồ Chánh Đức thở phào một hơi nhẹ nhõm, cười to nói, Doanh Thừa Phong, các ngươi ngoại trừ linh binh đang dùng ra thì còn có năng lực nào khác nữa không? Trong tầng sương mù, thanh âm Doanh Thừa Phong lười biếng vang lên, Hồ Chánh Đức, trong tay ngươi đang sử dụng không phải là linh binh sao? Sắc mặt Hồ Chánh Đức hơi trầm xuống, không khỏi á khẩu không trả lời được. Hắn tức giận hừ một tiếng, biết mình ở trên phương diện nói năng không thể chiếm tiện nghi được đối phương. Vì thế hai mắt trợn tròn một lần nữa bắt đầu huy động đôi não bạt để kích phát ra lực lượng âm ba kỳ dị. Nhưng mà, hắn lập tức phát hiện, lực lượng âm ba của mình khi va chạm với tầng sương mù kia lập tức bị chúng làm cho suy yếu dần. Giống như một viên đá ném xuống biển, căn bản không tạo ra được chút tác dụng nào. Lẳng lặng nhìn một lúc, không thể tưởng tượng được thủy vụ thế giới lại có tác dụng như thế này. Hừ lạnh một tiếng, Hồ Chánh Đức đình chỉ sử dụng não bạt, nói, tiểu tử, để cho ta xem, thủy vụ thế giới của ngươi có thể kiên trì trong bao lâu. Muốn duy trì thủy vụ thế giới cũng không phải là chuyện đơn giản, nó cần một lượng lớn chân khí. Mà hai người Doanh Thừa Phong cùng Lâm Phong tu vi chân khí chưa đạt tới võ sư, cho dù dùng đan dược chống đỡ cũng không có khả năng phóng thích nó trong một thời gian dài. Huống chi, thời gian dài duy trì lực lượng bí văn như vậy đối với linh khí sẽ tạo thành thương tổn rất lớn. Nếu tùy ý làm bậy thì trường kiếm trong tay Doanh Thừa Phong sẽ bị tổn hại cũng chưa biết chừng. Cho nên, hắn có lòng kiên nhẫn, đợi tới khi tầng hơi nước kia tiêu tán đi. Lâm Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Doanh Thừa Phong thấp giọng hỏi. Không sao. Lâm Phong thoáng lui lại phía sau một chút, dường như không có thói quen thân cận cùng Doanh Thừa Phong. Chẳng quá, có thủy vụ thế giới phòng ngự giúp khiến cho tinh thần của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Nạo bạt trong tay tên kia quả thật lợi hại, không thể để cho hắn tiếp tục vận dụng mới được. Ngươi có biện pháp tốt nào sao? Tu vi chân khí của ngươi đã là thập tầng chân khí, có thể miễn cưỡng sử dụng sư cấp linh khí chứ? Lâm Phong hơi chút do dự nói. Nếu chỉ trong một thời gian ngắn thì hẳn là có thể thử một chút. Trên người ta cũng có một kiện linh cụ đặc thù, bây giờ sẽ giao cho ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, linh cụ đặc thù. Hạ Lâm Phong tiếp nhận đồ vật nó của Doanh Thừa Phong mà trong lòng không khỏi nao nao. Đây là một vật dẹt, chỉ vẻn vẹn dài một thước. Kiện vật phẩm này chia làm hai phần, một bên dài một bên ngắn. Cầm nó ở trong tay vừa có cảm giác cứng rắn, lại có cảm giác mềm mại, cũng không biết đến tột cùng là nó được rèn ra từ kim loại gì. Đây là cái gì? Lâm Phong kinh ngạc hỏi. Đây là một kiện bảo báo. Doanh Thừa Phong mỉm cười nói, rồi đưa thêm một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, nói, sau khi vận chuyển chân khí vào trong đó có thể sinh ra lực hút khổng lồ. Chỉ cần ta và ngươi liên thủ thì nhất định có thể đoạt được kiện linh khí đặc thù trong tay hắn. Lâm Phong chần chờ một chút, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Hắn tuy rằng chưa từng thấy qua vật này, nhưng đối với lời nói và thủ đoạn của Doanh Thừa Phong thì vẫn tương đối tín nhiệm. Lấy dưỡng sinh đan ra nuốt vào bụng, cổ tay Lâm Phong hơi rung lên. Dựa theo biện pháp Doanh Thừa Phong chỉ điểm cầm kiện linh khí hình trụ kia đem chân khí quán nhập vào đó. Tu vi chân khí của Lâm Phong đã đạt tới thập tầng chân khí, chỉ cần có thể thoáng yên tĩnh tu luyện một thời gian thì nhất định có thể đột phá cực hạn tấn chức trở thành võ sư. Hắn sở dĩ còn dừng lại ở thập tầng chân khí cũng là bởi vì linh đạo khảo hạch ngày hôm nay. Võ sĩ và võ sư tuy rằng chỉ khác nhau có một chữ,

Khi có hơn 10 mảnh nhỏ công kích mạnh mẽ như vậy, Doanh Thừa Phong và Lâm Phong dù có đồng tâm hiệp lực cũng vô pháp kiên trì nổi. Cũng may, công kích mạnh mẽ như này chỉ có một lớp mà thôi. Khi bọn họ lui lại sau mấy bước cũng đã miễn cưỡng trụ lại được. Công kích giống như dông bão kia cuối cùng cũng trôi qua. Trận xung kích này tới cũng nhanh mà trôi qua cũng nhanh. Lâm Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn như trước không dám nhúc nhích chút nào. Bởi vì hắn không biết sau đợt xung kích vừa rồi liệu còn có đợt nào nữa không. Doanh Thừa Phong chậm rãi đứng lên. Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn sang Lâm Phong đang cùng mình chen chúc ở phía sau tấm thuẫn. Sắc mặt Lâm Phong đỏ lên, lập tức lắc mình lui ra. Chẳng qua, ánh mắt hắn vừa nhìn về phía trước, thì vẻ xấu hổ nhanh chóng bị sự kinh hãi thay thế. Chỗ ban đầu Hồ Chánh Đức đứng đã hóa thành một vũng máu đỏ lòm cùng với đống thịt bầy nhầy. Tên đệ tử Hồ gia trời sinh kiêu ngạo kia dường như không để mắt tới người trong thiên hạ. Chẳng những chết tới mức không thể chết hơi, hơn nữa ngay cả thây xác cũng không còn nguyên vẹn. Trong lòng hắn ẩn hiện một tia sợ hãi, tạo thành lực phá hoại khổng lồ như vậy không nghi ngờ gì chính là ba thanh đoản binh kia. Đến tận đây, hắn cuối cùng cũng hiểu được Doanh Thừa Phong tại sao lại chủ động công kích Hồ Chánh Đức, hơn nữa còn nói sinh tử do trời định. Nếu ở trong tay hắn cũng có loại hung khí cường đại như này, hắn cũng sẽ làm ra hành động đồng dạng. Ngoài lồng phòng hộ đồng dạng cũng yên tĩnh không có tiếng động. Đừng nói là những kẻ vừa mới đạt được danh hiệu linh sư, cho dù là ngân cấp linh sư như Đặng Phương Chu cũng bị cảnh tượng bên trong làm cho rung động mạnh. Ba thanh đoản binh kia bạo phát ra uy lực quá lớn, loại lực lượng này cuồng bạo vô cùng, không thể nào khống chế nổi. Nhưng chính bởi vì thế cho nên uy lực của nó mới bá đạo như vậy. Quyết đấu chấm dứt. Doanh Thừa Phong và Lâm Phong thắng lợi. Thanh âm của Vũ Lão đột ngột vang lên, nói, các ngươi có thể đi lấy chiến lợi phẩm của mình. Ở trong mọi người, cũng chỉ có Vũ Lão Thủy Chung vẫn không biến đổi sắc mặt, dường như loại uy lực làm rung động cả ngân cấp linh sư cũng không thể làm cho lão động dung. Sắc mặt Hứa Phu Nhân nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nàng vung tay lên một cái, chiếc lồng phòng hộ ánh sáng kia bắt đầu thu liễm lại. Hơn nữa còn nhanh chóng biến thành bức tường như lúc ban đầu. Muốn mở ra lồng phòng hộ như này cần tiêu hao năng lượng rất lớn. Hiện giờ quyết đấu đã chấm dứt, nàng tự nhiên không muốn tiếp tục lãng phí nữa. Mọi người chậm rãi trao đổi với nhau, trong lòng đối với chiếc lồng phòng hộ kia vô cùng hâm mộ. Doanh Thừa Phong sau khi phóng thích ba thanh đoản binh, uy lực cường đại của nó mọi người đã tận mắt chứng kiến. Trên người Hồ Chánh Đức không chỉ có một kiện phòng cụ linh khí, nhưng dưới sự công kích mãnh liệt như vậy cũng bị miễu sát trong nháy mắt. Nhưng, những mảnh nhỏ kia khi tấn công lên lồng phòng hộ lập tức bị nó trung hòa lực công kích, phảng phất như một hòn đá ném xuống biển. Ngay cả chút gợn sóng cũng không hề xuất hiện đã biến mất. Uy lực của phòng hộ mới chân chính không thể lường được. Sắc mặt Đặng Phương Chu xanh mét lại, bờ môi của hắn thoáng run rẩy. Cuối cùng xoay người hướng về phía mọi người, nói, Hứa Phu Nhân, Lão Phu còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu. Dứt lời, thân hình của hắn nhoáng lên một cái, thân hình giống như bay đi, là khách khanh trưởng lão của Hồ Gia. Tận mắt nhìn thấy đệ tử Hồ Gia chết thảm ở đây, ngay cả linh khí trên người cũng không thể bảo tồn. Hắn làm sao có mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này? Đàm Tinh hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu cười nói, Phong huynh, Doanh Thừa Phong sử dụng ám khí linh binh loại nào vậy? Có thể để cho ta xem một chút không? Phong huống cười ha hà, nói, nếu Đàm huynh cũng có hứng thú, Lão Phu sao dám từ chối? Hắn đưa tay vào trong ngực, móc ra một thanh đoản kiếm đưa cho đối phương. Đàm Tinh tiện tay tiếp lấy, ánh mắt và lực lượng tinh thần của vài vị ngân cấp linh sư đồng thời quét qua nó. Kiến thức của bọn họ rất cao, chỉ cần thoáng qua một cái đã nhìn thấu vật này. Sát khí, ở trong thanh đoản kiếm này ẩn chứa sát khí cường đại, mà bố cục đồ án linh văn trên đoản kiếm lại càng nổi bật. Tuy rằng không tính là một tuyệt tác, nhưng loại suy nghĩ này thập phần mới mẻ. Sau một lát, Đàm Tinh than nhẹ một tiếng, nói, có thể đem sát khí vận dụng tới trình độ này quả nhiên là hao tổn tâm tư, khéo léo tuyệt vời. Ai, đáng tiếc a, tất cả mọi người chậm rãi gật đầu. Bọn họ cũng hiểu được ý tứ của hai chữ đáng tiếc này. Loại đồ án linh văn và phương pháp sử dụng này chuyên môn thiết kế cho người có sát khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng. Bọn họ ngay cả nhìn ra thì cũng không cách nào sử dụng, nhiều nhất chỉ có thể tham khảo một chút, nhưng uy lực còn xa mới có thể so sánh bằng. Phong Huống đắc ý cười, tuy rằng vật này không phải do hắn rèn và quán linh, mà do Doanh Thừa Phong trong lúc vui đùa làm ra. Nhưng chính bởi vì nguyên nhân đó, hắn mới vui vẻ và đắc ý như vậy. Phong huynh, ngươi đối với tiểu tử này thật sự là tốt. Không ngờ ám khí cường đại như vậy cũng đưa cho hắn để phòng thân. Cẩn thận hắn vì vậy mà không kiêng nể gì đi sử dụng lung tung a. Đàm Tinh trả lại đoàn kiếm cho Phong Huống rồi nhẹ giọng nói. Những lời này của hắn tuy rằng trào phúng, nhưng kỳ thực cũng có vài phần nhắc nhở. Nếu như hung khí này ở trong tay một đứa trẻ bị vận dụng lung tung, sợ rằng sẽ mang tới cho khí đạo tông phiền toái rất lớn. Phong Huống cười khổ một tiếng, nói, Đàm huynh nói đùa. Nếu lão phu có thể luyện chế ra ám khí loại này, các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Vài vị ngân cấp linh sư cường giả thoáng nao nao trong lòng, tuổi của bọn họ tuy rằng không giống nhau, nhưng có thể trở thành ngân cấp linh sư cường giả thì tự nhiên cũng quen biết nhau nhiều năm. Hiện giờ nghĩ lại, quả thật không có ai nghe thấy Phong Huống rèn ra được loại ám khí đáng sợ thế này. Nhưng mà, thứ này nếu không do Phong Huống rèn ra thì là kẻ nào? Ở trong khí đạo tông, Phong Huống vang danh là linh sư quán linh linh binh hàng đầu A. Đàm Tinh thoáng nhăn mặt, nói, Phong huynh, có thể cho biết là vị nào có thể làm ra loại hung binh này không? Nói thật, uy lực khi ba thanh đoản binh kia tuy rằng cường đại, nhưng bọn họ thân là ngân cấp linh sư cường giả, trên người tự nhiên có không ít loại thủ đoạn đối kháng, không đến mức lâm vào hoảng sợ. Nhưng mà, bọn họ đều thấy được, phẩm chất của những đoản binh này cũng không khá lắm. Kiếm phôi nhiều nhất có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn để chế tạo sư cấp linh khí mà thôi. Vậy mà, lực lượng bộc phát của thanh đoản kiếm này lại đáng sợ như vậy. Nếu sử dụng tài liệu cấp cao để chế tạo, không biết có thể làm ra được ám khí cường đại hơn nữa hay không? Nghĩ tới đây, ngay cả bọn họ cũng có chút kinh hồn táng đảm. Phong Huống cười ha ha, thần bí nói, người này vừa xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt. Các ngươi nói đi, mọi người đưa mắt dò xét nhìn nhau, đồng thời nghĩ tới một người. Chỉ có điều, đáp án này thật sự làm cho người ta khó có thể tin được. Sắc mặt Hứa phu nhân thoáng thay đổi, nói, Phong huynh, ám khí này là do Doanh Thừa Phong tự mình rèn và quán linh. Phong Huống đắc ý cười to nói, Hứa phu nhân nói không sai, đúng là do tiểu tử này tự làm ra. Không có khả năng. Đàm Tinh vẻ mặt không tin nói, hắn chẳng qua chỉ là một tiểu tử tu vi bát tầng chân khí, tại sao lại có thực lực như vậy? Hứa phu nhân liếc mắt nhìn hắn một cái rồi chậm rãi nói, Đàm huynh, ngươi chẳng lẽ quên ở trong khí đạo tông cũng chỉ có hắn và Phong Huống mới có sát khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng, hơn nữa hắn còn có thể quán linh linh binh tổ hợp tứ thuộc tính, hai loại lực lượng bí văn sao? Vẻ mặt Đàm Tinh lập tức trở nên buồn cười vô cùng, còn có vài vị ngân cấp linh sư khác sắc mặt cũng thay đổi vài lần. Mặc kệ bọn họ có nguyện ý thừa nhận hay không, nhưng sâu trong lòng bọn họ cũng thừa nhận Doanh Thừa Phong có đủ tư cách này. Vài người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút cảm khái. Tiểu tử này còn trẻ tuổi như thế nhưng biểu hiện trên linh đạo lại đáng sợ vô cùng. Nếu ngày sau có thể phát triển hơn nữa thì tuyệt đối có khả năng sẽ trở thành tồn tại mà bọn họ phải kính trọng. Doanh Thừa Phong và Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên không, lồng phòng hộ nhanh chóng biến mất, cuối cùng biến thành những bức tường vây, đem vật thể ngoài tầm mắt bọn họ che lấp đi hoàn toàn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lâm Phong đem kiện linh khí hình chiếc phễu trả lại, nói, Doanh huynh, vật này rất quý báu, mong ngươi hãy cẩn thận. Doanh Thừa Phong nhận lại chiếc linh khí của mình, nhìn hai chiếc nạo bạt ở bên trong, hắn mỉm cười lấy chúng ra nói, Lâm huynh, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi hãy nhận lấy đi. Hai tấm nạo bạt cũng không hề lớn, chỉ nhỏ bằng một bàn tay, thế nhưng uy lực của nó lại không hề kém,